Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 674, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 14, Hạ Quý Thần không có lên tiếng. Nhưng Trần Bạch lại nhìn thấy mặt mày của hắn có hơi hơi giãn ra dấu hiệu. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần đây là muốn nhìn hợp đồng ý tứ. Hắn không có lên tiếng nữa nói chuyện, trực tiếp theo chỗ cạnh tài xế, cầm chính mình cặp táp, từ bên trong rút một phần văn kiện, xốc lên sau nhìn một cái, xác định không có lầm, sau đó liền xoay người, đưa về phía ngồi ở trên ghế sau Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần khóe môi khẽ nhúc nhích động, không có phát ra âm thanh, nhưng lại đưa tay ra, nhận lấy tài liệu, đèn đỏ đổi xanh đèn, Trần Bạch cầm tay lái, lần nữa đạp chân ga. Tại xe xuyên băng qua đường thời điểm, chỗ ngồi phía sau xe bên cạnh đọc đèn bị mở ra. Sau đó có tờ giấy bị xốc lên rất nhỏ, âm thanh truyền tới. Bên trong xe rất an tĩnh, nhìn thẳng về phía trước con đường Trần Bạch. Có chút hiếu kỳ phía sau Hạ Quý Thần khi nhìn đến tài liệu sau phản ứng. Thỉnh thoảng hướng về phía trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn. Nam tử rất có quy luật lật lên tài liệu. Không biết khi nhìn đến thứ mấy trang thời điểm, hắn giống như là bị điểm huyệt đến, lại cũng không động tới. Đến được Hạ Quý Thần dưới lầu trọ hầm đậu xe, Trần Bạch lần nữa nhìn một cái Hạ Quý Thần, nhìn thấy nam tử vẫn là duy trì nhìn lấy tài liệu bất động tư thái. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Hạ Tổng, đến rồi, đáp lại hắn chính là hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bạch đợi một hồi. Nhìn Hạ Quý Thần như cũ không có phản ứng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng nữa kêu Hạ Quý Thần thời điểm. Nhìn lấy văn kiện Hạ Quý Thần, bỗng nhiên âm thanh rất nhẹ đọc mấy chữ, bởi vì âm lượng rất thấp, Trần Bạch căn bản không có nghe rõ, không tiếng động bầu không khí. Ở trong xe tiếp tục vờn quanh một hồi, vừa có rất nhạt âm thanh, theo Hạ Quý Thần khóe môi tràn ra, ngoặc kép chấm chấm, khóc. Hắn nói hết mấy cái chữ, nhưng Trần Bạch lại chỉ nghe một cái khóc chữ. Trần Bạch vừa mới chuẩn bị hỏi Hạ Quý Thần cái gì khóc rồi hả? Kết quả, nói đều còn chưa tới bên mép. Hắn liền thấy Hạ Quý Thần đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào trên văn kiện. Đầu ngón tay của hắn chiến lợi hại. Nhìn Trần Bạch trái tim đều đi theo run lên. Hắn theo bản năng mà nâng cao một cái mông. Sau đó lúc này mới thấy rõ. Hạ Quý Thần đầu ngón tay phía dưới có một chỗ bị nước mắt làm ướt vết tích, cho nên Hạ Tổng mới vừa ý tứ trong lời nói là Quý tiểu thư ký tên thời điểm khóc rồi hả? Suy đoán mới vừa thoáng qua đại não của Trần Bạch, bên trong xe thì có rất nhẹ âm thanh truyền tới. Không biết có phải hay không là Trần Bạch đoán đúng nguyên nhân. Hạ Quý Thần mà nói như cũ rất yếu ớt hàm hồ. Nhưng lần này Trần Bạch lại nhận ra hết mấy cái chữ, ngoặc kép chấm chấm, ta lại đem chọc giận nàng khóc rồi, bởi vì vô tình gặp được Hạ Quý Thần nguyên nhân. Quý ức tâm tình lần nữa rớt xuống ngàn trượng, trở lại bao xương sau. Đừng nói ca hát, liền nói liên tục tâm tình cũng bị mất. Bạc Hà đại khái nhìn ra nàng hứng thú trơ trụi, trong chốc lát, liền đưa ra rời đi. Kết hết nợ, Bạc Hà cùng Quý ức phân chớ kêu một chiếc xe taxi. Ba người vừa tới Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, Bạc Hà kêu lái hướng bê ảnh xe liền đã đến. Quý ức cùng Bạc Hà đường họa họa nói chia tay, chờ hai người chui vào trong xe rời đi sau, nàng mới giơ chân lên hướng về phía ven đường đi tới. Còn chưa đi hai bước, nàng liền cách xa xa một khoảng cách nhìn thấy tựa vào đường phố bên cạnh một chiếc trên đèn đường cúi đầu hút thuốc lá Hạ Quý Thần. Quý ức nguyên bản nện bước chân, không tự chủ được dừng lại. Nàng không giống mới vừa tại cửa phòng rửa tay như vậy chủ động kêu hắn, mà là lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm. Trần Bạch lái xe xuất hiện, hắn lên xe rời đi. Nàng còn kinh ngạc theo dõi hắn mới vừa đã qua địa phương nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.